E phải, chỉ còn vài giây nữa là tiếp cận được con quái vật bị thương. Cơ thể thép của cô lấp lánh dưới ánh nắng. Và Kai đang chuẩn bị dùng cung, một trong hai cái cây chết, đứng trên đầu nó đã bị phá hủy. Điều này đáng lẽ phải cướp đi khả năng khủng khiếp nhất của bạo chúa. Tuy nhiên, kết quả của trận chiến vẫn còn cách xa việc được định đoạt. Một bạo chúa tha hóa, vẫn là một bạo chúa tha hóa. Sunny cảm thấy rằng Effie, Kay và Sen có cơ hội tốt để giành chiến thắng. Nhưng cậu không thể chắc chắn, chết và những người thức tỉnh đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn lũ quái vật xương. Đáng buồn thay, hiện tại không có nhiều điều mà Sunny có thể làm để giúp họ. Phần còn lại của trận chiến phụ thuộc vào những người khác để chiến thắng. Khi một cơn đau dữ dội xuất hiện trong linh hồn, Sunny vội vàng nhảy ngược lại, ẩn mình giữa hai đống đất đã được đào lên. Hai hình bóng xuất hiện từ trong bóng tối của cậu. Một là con ngựa đen đáng sợ, con kia là một con quỷ nhỏ gầy gò. Cậu nghiến răng và nhìn vào các shadows của mình, bảo vệ ta. Sau đó, Sunny dừng lại trong giây lát và liếc nhìn Nightmare, ác mộng, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi cậu. Ồ, và nếu tên tiểu quỷ đó làm điều gì ngu ngốc, ngươi được phép ăn hắn. Nightmare, con ngựa đen thở mạnh, tỏ vẻ đồng tình bình thản, trong khi tên tiểu quỷ nhìn cậu với vẻ phẫn nộ và sợ hãi. Sunny cười nhếch mép, sau đó mặt tái nhợt và lảo đảo, tay cậu dưa lên, bám lấy ngực. Ao eo, đúng là tệ hại, một cơn đau quen thuộc nhưng không kém phần kinh khủng ập đến toàn bộ cơ thể cậu. Sunny tạm thời bị mù và điếc, mất hết mọi cảm giác về thế giới xung quanh, có điều gì đó đang trỗi dậy từ sâu trong linh hồn cậu, xé nát nó bằng những lưỡi dao sắc nhọn. Cơn đau đớn này không có gì khác ngoài sự tuyệt vời. Cậu đã trải qua cơn đau này nhiều lần trước đây, nhưng mỗi lần lại đau đớn hơn lần trước. Linh hồn con người không được thiết kế để sở hữu nhiều lõi, cũng không phải họ có khả năng duy trì chúng, chỉ nhờ vào khía cạnh thần thánh, Divine Aspect, của Sunny, mà linh hồn cậu trở nên mạnh mẽ hơn, rộng lớn và đủ mạnh để chịu được áp lực này. Tuy nhiên, điều này không nằm trong tự nhiên của nó, do đó, sự ra đời của một lõi mới mang theo nỗi đau vô cùng lớn, và mỗi lõi mới lại càng đau đớn hơn. Lần đầu tiên Sunny trải qua quá trình này, cậu đã bị biến thành kẻ hoàn toàn bất lực, quằn quại trên mặt đất, và rên rỉ như một con thú sắp chết. Lần thứ hai đã khiến cậu quỳ gối, khiến tiếng la hét của cậu vang vọng trong các hành lang hoang tàn của Shelly's Temple. Lần thứ ba, Sunny đã giữ im lặng, cho đến khi cơ thể của Shadow Spawn mà cậu đang chiếm giữ cũng bắt đầu thay đổi. Cơn đau đã trở nên dữ dội hơn với mỗi lõi mới. Nhưng Sunny cũng đã trở nên kiên cường hơn. Cậu đã trải qua rất nhiều, và đã trải qua quá nhiều. Chỉ riêng hành trình qua chuỗi ác mộng liên tiếp cũng đủ khiến bất kỳ ai trở nên điên loạn. Vì vậy, lần này, cậu chịu đựng, cậu không ngã xuống, vẫn đứng vững trên đôi chân của mình. Cậu không hét lên, tuy nhiên, cậu đã mất hết khái niệm về thời gian và những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chỉ còn lại, nỗi đau đớn và cảm giác có điều gì đó đang được sinh ra bên trong linh hồn cậu. Nó kéo dài một đời, nhưng rồi, cuối cùng, sự vĩnh hằng kết thúc. Sunny nhận ra rằng cậu có thể nghe thấy lại. Cậu biết điều đó vì cậu nghe thấy giọng nói của Spell thì thầm vào tai mình một cách nhẹ nhàng. Shadow của ngươi đã hoàn thiện, và thật may mắn, cơn đau đã kết thúc. Cậu hít thở sâu, run rẩy, cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cơ thể của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, nguồn tinh chất của cậu đã phát triển nhiều nhất, vượt xa những lần trước. Quan trọng nhất, cậu giờ đã sở hữu Shadow thứ năm, và cậu là một bạo chúa. Một bạo chúa, Sunny thở dài, một cảm xúc phức tạp tràn ngập trái tim cậu. Cuối cùng, sau nhiều năm vật lộn và theo đuổi thứ gì đó thường xuyên dường như không thể đạt được, cậu đã bắt kịp Nephis. Tất nhiên, cô ấy vẫn dẫn trước cậu một lượng lớn các mảnh bóng tối, nhưng họ giờ đã ở cùng một cấp bậc, Class. Họ đều là những bạo chúa thăng hoa, Ascended Terrans, lạ lùng thài. Sunny không quan tâm quá nhiều. Cậu đã từng khao khát trở nên mạnh mẽ, như Changing Star. Có rất nhiều lý do khiến cậu nuôi dưỡng mong muốn đó. Một số lý do tốt hơn, một số khác thì tệ hơn. Và giờ,

Một cảm giác sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể Sunny. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận sự thay đổi trong giới hạn mới của mình. Rồi nhìn thấy Effie đang bẻ gãy một tá chân của Tyrant bằng chiếc khiên tròn của mình. Ngay lập tức, giới hạn của cậu được mở rộng thêm nữa. Sunny mỉm cười, triệu hồi Crowsight và lao lên phía trước. Đồng thời, cậu sử dụng Blessing of Dusk để thiết lập liên kết tinh thần với Jet và phối hợp các chuyển động của họ. Cô ấy di chuyển về phía bên phải. Joe Ripper sẽ phụ trách nửa phía tây của hàng phòng ngự, còn Devil sẽ tàn phá ở phía đông, bóng tối tràn về phía trước. Trong giây phút tiếp theo, âm thanh của những mảnh xương vỡ vụn vang vọng khắp chiến trường. Cuối cùng, chính Kay là người đã hạ gục. Skull Centipede, Saint đã làm suy yếu và làm chậm nó bằng những mũi tên của mình. Điều đó tạo cơ hội cho Effie tung một đòn tàn khốc vào đầu con quái vật, làm vỡ sọ nó. Tất nhiên, điều đó không đủ để giết một Corrupt Tyrant, tuy nhiên, nó đã tạo cơ hội cho Kay tung đòn chí mạng vào con quái vật khủng khiếp bay ngang bầu trời. Cậu ta đã định vị bản thân ở trên đầu con rết và dương cung lên. Lần này, một mũi tên rực lửa xuất hiện trên dây cung. Sức nóng của mũi tên kinh khủng, đến mức dường như thế giới xung quanh nó đang tan chảy. May mắn thay, Kay được bảo vệ bởi bộ giáp làm từ vảy rồng, không bị ảnh hưởng bởi sức nóng thiêu đốt. Cậu ta bắn mũi tên lửa xuống, nó bay xuống như một vệt sáng, xuyên qua hộp sọ của con quái vật, qua vết nứt mỏng. Sau đó, một vụ nổ kinh hoàng chiếu sáng đầu của Tyrant từ bên trong, những ngọn lửa và khói đen bốc lên từ miệng, từ hốc nơi cây gãy từng đứng, và từ đôi mắt trống rỗng của những hộp sọ vô tận, hộp sọ khổng lồ của con rết, tưởng chừng như sẽ nổ tung trong chốc lát, nhưng cuối cùng, nó không nổ, khói, và lửa bốc lên từ đầu nó, con quái vật lung lay, và sau đó đổ sập xuống mặt đất nặng nề. Skull Centipede đã chết. Với cái chết của Tyrant, đội quân của nó mất hết sự phối hợp còn lại. Effie, Kay và Saint cũng được giải phóng để tấn công từ phía sau. Bị mắc kẹt giữa họ và lực lượng chính của quân đội, đội quân xương nhanh chóng suy tàn. Không lâu sau, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn ra chiến trường, nơi phủ đầy những mảnh xương vỡ, Sunny hít một hơi thật sâu. Trận chiến đã kết thúc, nhưng các binh sĩ không có thời gian để thư giãn và ăn mừng chiến thắng của họ. Họ thậm chí không có thời gian để thu thập sâu sót, mảnh linh hồn và những chiến lợi phẩm khác từ đội quân Abominations, sinh vật ghê rợn, đã bị tiêu diệt. Thay vào đó, ngay khi cuộc chiến kết thúc, tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho một cuộc rút lui ngay lập tức. Đó là bản chất của cuộc chiến ở Antarctica, Nam Cực. Dù ngươi có đánh bại kẻ thù khủng khiếp nào, luôn có hàng tá kẻ khác đang ẩn mình ngay phía chân trời. Họ đang ở trên lãnh thổ của kẻ thù. Cuộc chiến dữ dội với Skull Centipede, con rết hộp sọ, không mất nhiều thời gian, nhưng nó đã tạo ra rất nhiều tiếng động. Hiện tại, nhiều đàn nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đang di chuyển khắp đồng bằng, hội tụ về vị trí mà trận chiến vừa diễn ra. Trừ khi đoàn viễn trình muốn bị nhấn chìm trong biển ác mộng vô tận, họ cần phải biến mất càng sớm càng tốt. Sunny, Jet, Effie và Kay tụ họp trước xác khổng lồ của Skull Centipede, cẩn thận tránh xa dòng sông. Họ không biết chất độc là gì, nhưng nước sông rõ ràng đã bị ô nhiễm. Ngay cả trong cái chết, Corrupted Tyrant, bạo chúa tha hóa, vẫn tiếp tục lan truyền sự hủy diệt. Họ vừa mới thu hồi 5 Transcendent Soul Shards, mảnh linh hồn siêu việt, từ cái xác ghê rợn đó. Đó là toàn bộ chiến lợi phẩm mà đoàn viễn trinh sẽ mang về. Effie nhìn vào hàng trăm xác Abominations, nằm rải rác trên mặt đất và thở dài. Chết tiệt, thật là đáng tiếc, đống này đủ cho cả đội Sleepers, kẻ ngủ, bão hòa lõi linh hồn của họ. Sunny cũng có chút tiếc nuối, giá trị tiền tệ của tất cả những mảnh sát này sẽ vô cùng khổng lồ. Mặc dù, giờ đây khi Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng đã tràn ngập thế giới thức tỉnh bằng hàng loạt Abominations, giá của các trò không còn như trước. Cậu biết điều này qua những lần trao đổi không thường xuyên với Aiko. Cậu lắc đầu, điều đó có thể đúng, nhưng có ích gì khi có tất cả những shot này nếu chúng ta chết trước khi đến được thủ đô phòng thủ. Kay gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã thu hoạch được lợi ích chính, ngăn không cho bạo chúa trở nên mạnh hơn và tấn công một trong các khu định cư của con người, thiệt hại của chúng ta cũng rất nhẹ. Đó là một chiến thắng, theo ý kiến của tôi, những điều khác không quan trọng. Sunny biết bạn mình nói đúng, nhưng dù sao, cậu không thể không thở dài tiếc nuối, ít nhất may mắn của cậu cũng khá tốt, đem về vài Ascended Memories, ký ức thăng hoa, không có cái nào thực sự hữu ích, nên cậu nhanh chóng cho Nightmare, cơn ác mộng, tiêu thụ chúng, đó đã là một kết quả tốt trong ngày hôm nay. Sau một lúc ngắn, Cindy nói, dù sao đi nữa, tất cả làm rất tốt, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, đặc biệt là cậu, Kai. Cú bắn đó thực sự điên rồ. Sunny biết khá nhiều về cung tên, việc bắn trúng mục tiêu đang di chuyển qua một khe nứt nhỏ trong đầu của nó, trong khi đang bay với tốc độ cao, đó là điều đáng ghi nhận. Kai là người đã phá hủy những cây cổ thụ trên đầu con rết. Kai mỉm cười ngượng ngùng, cảm ơn cậu. Thực ra, tôi cũng không thể tin được, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giết được một Corrupted Tyrant, bạo chúa tha hóa. Đôi mắt xanh lá của cậu ấy thoáng chút u sầu, như thể nhớ lại quá khứ. Sunny chớp mắt vài lần, cậu đang nói cái quái gì vậy? Không tin được ư, người đã từng nhảy vào miệng của một con rồng để giết nó đang nói thế này sao? Cài ho khẽ, trong khi chết liếc nhìn cậu ấy và nhướng mày, một con rồng, loại rồng gì mà cậu đang nói? Cài lắc đầu, đó chỉ là một sen biến hình trong ác mộng, lần này, đến lượt Soul Reaper. Kẻ đoạt hồn, nháy mắt ngạc nhiên, Ascended Nightingale, Nightingale thăm hoa, đã giết một xanh. Giọng cô ấy, nghe có vẻ hơi trống rỗng, e phái bất ngờ cười lớn, thì sao chứ? Tôi cũng đã giết một tên khốn khó chịu vô cùng, còn người này, cô chỉ vào Sunny, hắn ta thực sự giết cô một xanh tới hai lần, nói về chuyện thủ dài đi. Chết xoa cổ mình với vẻ mặt trung lập, hả? Và tôi đã nghĩ ác mộng thứ hai của mình thú vị. Ngay lúc đó, Kai quay đầu lại, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Có lẽ cậu ấy đang nhận được một thông điệp qua comms, thiết bị giao tiếp, và quả nhiên. Vài giây sau đó, cậu thông báo với họ, mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta có thể khởi hành sau 3 phút nữa. Sunny thở ra nhẹ nhõm, hai đội quân đã nhanh chóng tổ chức thành đội hình cho cuộc hành quân nhanh, và như vậy, họ sẽ rời khỏi trước khi bất kỳ đàn Nightmare Creatures nào đến gần. Kai nhìn Sunny và Jet, sau đó nhìn Effie, rồi cậu ấy hỏi do dự, à, chúng ta sẽ đi xe của tôi hay xe của cậu? Effie hừ một tiếng, có quan trọng không? Cô cười chu tè, và tự trả lời câu hỏi của mình, tất nhiên là quan trọng. Cậu nghĩ tôi, không biết cậu được binh lính của mình chiều chuộng đến mức nào sao? Tên này, à, thật không công bằng. Cậu ta có cả một câu lạc bộ hâm mộ ngay cả trong quân đội. Họ mang cho cậu ấy đủ thứ quà nhỏ, bao gồm đồ ăn nhẹ và kẹo ngọt. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng. Và tôi nghĩ cậu nên khao. Tay quay đi, vẻ xấu hổ. Đó không phải là quà. Mọi người chỉ lo lắng cho chỉ huy của họ. Tôi thực sự không thể từ chối được. Họ sẽ buồn nếu tôi làm vậy. Cindy cười thô thoát. Ừ hừ. Dù cậu nói gì thì, Kai lắc đầu, được rồi. Vậy chúng ta sẽ đi xe ATC của tôi. Chúng ta cũng có thể làm báo cáo gửi cho Army Command, bộ chỉ huy quân đội. Trong quá trình di chuyển, không còn gì để bàn nữa. Họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường trận chiến, ngồi trên xe vận chuyển nhân sự đi đầu đội hình, khiến Sunny nhớ lại những ngày đêm tối và lạnh lẽo ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, mặc dù chiếc IPC của Kai trông hơi cũ kỹ khi so với chiếc Rhino đẹp đẽ, vững chắc, dù sao thì nó vẫn hoàn thành công việc. Và Kai thực sự có vài món ngon được giấu kín trong ngóc ngách của chiếc xe nặng nề. Đội viễn chinh rời khỏi bờ sông bị tàn phá và vội vã vượt qua đồng bằng, chạy trốn khỏi đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng đang tiến đến. Họ di chuyển rất khéo léo, tránh những đàn quái, vật lang thang, và giữ mình khỏi bị phát hiện tốt nhất có thể. Đội hình phải chiến đấu với một vài bầy ác mộng, nhưng những cuộc đụng độ này quá nhỏ nhặt để phải chú ý. Những việc như vậy là không thể tránh khỏi khi một lực lượng lớn di chuyển qua Antarctica. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, nhưng tất nhiên nó đã không diễn ra suôn sẻ lâu. Tại một thời điểm,

Thánh Co, Wake of Ruin, Dư âm tàn phá, một trong hai thăng hoa của chính phủ. Sunny đã gặp ông ta một lần ngắn gọn, sau khi đến Đông Nam Cực, và người đàn ông đó thực sự để lại ấn tượng sâu sắc. Wake of Ruin là một người đàn ông cao, gầy, ở độ tuổi cuối 50, mặc dù già ông có dấu hiệu lão hóa, nhưng tóc ông vẫn còn đen nhánh, như lông của một con quạ. Sen có nét mặt sắc sảo, ánh mắt đăm đăm, và phong thái nghiêm nghị, hành xử như một người đã quen cả việc nắm quyền lẫn gánh vác trách nhiệm. Bất cứ nơi nào ông đi, một mùi hương hơi ngọt, gắt gỏng luôn theo sau. Sunny rất quen thuộc với mùi đó, nó làm cậu nhớ đến mùi của chiến trường, hay đúng hơn là mùi của những gì còn lại. Sau khi trận chiến kết thúc, Senko không phải là một người dễ mến, tuy nhiên, rất khó để không cảm thấy kính trọng đối với ông. Thăng hoa của chính phủ không nổi tiếng và vĩ đại như các sen của các gia tộc di sản thực tế. Với tư cách là một sen, ông lại khá kín đáo, nhưng tuổi tác của ông đã đủ nói lên rất nhiều điều về loại người mà ông là và những thử thách mà ông đã trải qua. Wiggerfrun không hoàn toàn ở cùng đẳng cấp với những nhân vật huyền thoại như Immortal Flame, Ngọn Lửa Bất Diệt, và Nightwalker, kẻ lang thang bóng đêm, vì ông còn là một đứa trẻ nhỏ khi Spell, ác mộng ma pháp, lần đầu giáng xuống. Tuy nhiên, ông vẫn là thành viên của thế hệ đầu tiên, First Generation, và như vậy, đã chứng kiến và giúp xây dựng trật tự thế giới ngày nay. Ngay cả khi Senkor đã trở thành thăng hoa muộn hơn so với các thành viên của thế hệ thứ hai, Second Generation, như Anvil và Kisong, ông vẫn, theo một nghĩa nào đó, là người lớn tuổi hơn của họ. Sunny không biết chính xác thỏa thuận giữa chính phủ và các đại gia tộc là gì, nhưng chỉ riêng thực tế là Wake of Ruin được phép trở thành ngoại lệ và không phục vụ bất kỳ một bá chủ. Sovereign nào đã gợi ý rằng có nhiều điều ẩn sau con người giả dặn này hơn vẻ bề ngoài. Ông ta là chỉ huy hiện trường của toàn bộ chiến dịch ở Nam Cực, và chết dường như có một mối quan hệ khá thân thiết với Senki cựu này. Cô là một trong những đặc vụ đáng tin cậy nhất của ông. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Saul Reaper là một trong những người đầu tiên được liên lạc bởi Wake of Ruin sau khi tin tức về lực lượng di sản đến khu phía Nam được công khai. May mắn thay là tôi, Sunny không có mối quan hệ chặt chẽ với các tầng lớp cao cấp của chính phủ, nhưng với tư cách là người tin cậy của Saul Reaper, cậu sẽ có được thông tin quan trọng gần như ngay lập tức sau khi cô biết. Nghĩ kỹ lại, cậu cũng có tay mắt bên trong Valor, nhờ vào Nephis và Cassie, và hưởng lợi từ tình bạn với một trong những người thừa kế của House of Night. Cậu thậm chí còn có mối liên hệ với Sam Bloodwave và có mối quan hệ tốt với gia tộc White Feather. Hà, mình kết nối tốt hơn mình tưởng nhiều, và đó là chưa kể đến vị trí đáng kính của cậu trong đội quân sơ tán. Trong lúc chờ Z đọc xong tin nhắn, Sunny mỉm cười. Có lẽ mình nên quyến rũ một trong những chị em của Seishan, chỉ để hoàn thành bộ ba, những người phụ nữ từ đại gia tộc xong, những cô con gái nuôi của Ki xong, đều đáng sợ một chút. Chà, còn một chút nữa. Cái bóng mịt ngợm liếc nhìn cậu một cách tinh quái, khiến Sunny chớp mắt vài lần. Cái gì? Cái quái gì đang xảy ra trong đầu ngươi vậy? Ta không có ý đó. Ta đang nói về việc kết bạn với tên khốn đó. Không phải quyến rũ hắn. Cái bóng nghiêng đầu, nếu nó có khuôn mặt, thì chắc chắn sẽ có một nụ cười vô tội trên đôi môi và những tia lửa của sự chân thành đầy nghi ngờ trong mắt nó. Sunny nghiến răng. Chết tiệt, ta mới chỉ biết ngươi vài ngày. Nhưng ta đã bắt đầu hối hận rồi. Ngươi bị làm sao vậy? Tên phá hoại này. Nhìn những người khác kìa, không ai trong số họ gây ra vấn đề bao giờ. Để chứng minh điều mình nói, Sunny chỉ tay về phía những cái bóng khác, và chúng nhìn cậu như để đáp lại. Cái bóng u ám khoanh tay lại, như thể đang cố nói, ngươi chỉ vào ai vậy, đồ ngốc. Cái bóng vui vẻ gật đầu nhiệt tình, biểu đạt một điều gì đó giống như dĩ nhiên rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối cho chủ nhân là tuyệt nhất, với tất cả sự tồn tại của nó. Cái bóng đáng sợ thì đang nhìn cậu với sự vô cảm đáng sợ như thường lệ, nhưng những suy nghĩ của nó rất dễ đoán. Chắc chắn nó sẽ nghĩ về điều gì đó, nhưng mình tự hỏi cảm giác như thế nào khi rạch bụng kẻ mới này ra nhỉ. Bên trong của hắn trông như thế nào? Kết cấu của nó ra sao? Himi, liệu cái bóng có ruột không? Mình muốn biết. Cái bóng kiêu ngạo, thì mang vẻ mặt khinh thường, quen thuộc, tỏa ra, cảm giác đừng kéo ta vào cuộc trò chuyện hạ lưu này. Đồ hèn kém với tư thế đầy khinh bỉ của nó. Cuối cùng, chết cất thiết bị giao tiếp của mình đi, và nhìn xa xăm một lúc, suy nghĩ, sau đó, cô quay sang Sunny. Cậu hỏi, vậy, tin tức là gì? Soul Reaper có một vẻ mặt đăm chiêu. Tin tốt là chúng ta đang nhận được viện binh. Cả Valor và Song đều gửi những đội quân hùng mạnh, hai sen, thánh, mỗi bên, một vài master, bậc thầy, và một đội hỗ trợ gồm hàng trăm Awakened, người thức tỉnh, tất cả đều là những người tinh nhuệ tuyệt đối của các Legacy Clans, gia tộc Legacy. Tất nhiên một số là hậu duệ trực tiếp, một số là những người trung thành. Cậu có thể tưởng tượng được lực lượng đó mạnh mẽ đến mức nào? Sunny gật đầu, mặc dù có sự thù địch đối với các Great Clans, đại gia tộc và những người phục vụ họ, cậu cũng phải thừa nhận rằng, những người này không vô tình mà đạt được vị trí quyền lực tối cao. Các Legacies, người thừa kế, được sinh ra và huấn luyện để trở thành những chiến binh hoàn hảo. Và trong cuộc hành trình đó, họ tàn nhẫn cả với kẻ thù lẫn với chính bản thân mình. Một Awaken từ một gia tộc Legacy đáng giá, bằng trọng lượng của họ trong Soul Shards, mảnh linh hồn, trên chiến trường, chỉ khi so sánh với những người sống sót từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, thì họ mới có vẻ không đặc biệt lắm. Nhưng những người Dreamers, người mộng mơ từng sống sót tại Dark City, thành phố bóng tối, đã là một sự bất thường rồi. Hàng trăm Awaken từ các gia tộc Legacy có thể đạt được rất nhiều ở Đông Nam Cực, nhưng bất kể họ có thể làm được gì, điều đó đều không thể so sánh với sự xuất hiện của bốn sẻ, thánh, khác, đó mới là yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự. Hơn gấp đôi số lượng Transcendent, siêu Việt, có mặt ở khu phía Nam chỉ cho một lần, với bảy sen dẫn đầu, vị thế của Evacuation Army, đội quân sơ tán, sẽ được củng cố vô cùng lớn. Đó là nếu những người mới đến thực sự có ý định giúp đỡ nỗ lực sơ tán, chứ không phải chỉ ngăn chặn nó. Cậu nhìn Jet với vẻ mặt ảm đạm. Vậy, tin xấu là gì? Cô nhún vai. Chà, cậu biết đấy, các đại gia tộc có kế hoạch riêng của họ, họ sẽ phải giữ thể diện, ít nhất là vậy, nhưng ai biết họ thực sự có ý định gì trong đầu. Sunny im lặng một lúc, rồi gật đầu chậm rãi. Vậy, chính phủ sẽ làm gì về chuyện này? Jet cười. Cậu thật sự nghĩ họ sẽ gửi những thông tin như vậy trong một tin nhắn? Ý tôi là, mạng lưới, quân sự được cho là được bảo vệ. Nhưng cũng đừng ngây thơ như vậy. Cậu suy nghĩ về điều đó, rồi, lắc đầu, sau Reaper cười khẽ. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ biết thêm thông tin sớm thôi. Tôi vừa được thông báo rằng, lực lượng Legacy sẽ đến thành hai đợt. Đợt thứ hai, hiện đang trên đường băng qua đại dương, mang theo phần lớn lực lượng, tất nhiên là hai đoàn hải quân riêng biệt. Nếu không, Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô dừng lại một lúc, đợt thứ hai, nhỏ hơn, sẽ đến sớm hơn nhiều, họ sẽ có mặt trong vòng không quá vài ngày. Đến quả Dream Realm, cõi mộng, lực lượng tiên, phong bao gồm, hai sàng, và bốn master, theo những gì tôi đã được nghe, và, thật trùng hợp, họ sẽ đến thẳng thành phố pháo đài mà chúng ta đang hướng tới. Sunny cười nhẹ. Thực sự là trùng hợp sao? Jet lắc đầu, tất nhiên là không. Co thực sự đã ở đó, chuẩn bị một bữa tiệc chào đón. Ông ấy lịch sự yêu cầu tôi tham gia. À, và ông ấy nhờ tôi đưa cậu theo. Sunny nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Một cái cau mày hiện lên trên mặt. Cái gì? Wake of Ruin đã chọn đích danh mình sao? Cậu nhíu mày. Tôi á, tại sao ông ấy lại muốn tôi? Trong số tất cả mọi người có mặt ở đó, tôi thậm chí còn không thực sự làm việc cho chính phủ. Chắc chắn có những ứng cử viên tốt hơn. Soul Reaper mỉm cười và lắc đầu. Bởi vì cậu là một trong những master chết chóc nhất trên hành tinh, Sunny. Và quan trọng hơn, cậu không thuộc bất kỳ gia tộc Legacy nào. Ở thời điểm này, cậu sẽ phải điên rồ mới không cố gắng sử dụng cậu như một tài sản. Sunny cảm thấy hài lòng khi nhận được lời khen từ cô. Nhưng không hề vui với nội dung của lời khen đó, cậu ngả người ra sau, và khoanh tay, Vậy nếu tôi không muốn bị lợi dụng thì sao? Chết cười, chà, cậu luôn có thể rời đi và sống như một ẩn sĩ trong Dream Realm. Ngoài ra, lời khuyên của tôi là hãy thoải mái khi bị lợi dụng. Cô suy nghĩ một chút, rồi thêm vào, nhưng đừng quá thoải mái. Hãy chắc chắn sử dụng ngược lại những người đang sử dụng cậu. Ít nhất là vậy, Sunny, chớp mắt vài lần. Loại trí tuệ ngược đời gì thế này? Cậu khịt mũi, đó là một tuyên bố rất sâu sắc, hoặc hoàn toàn vô liêm sỉ. Sir Ripper cười thu thuệ. À, có lẽ nó là cả hai. Nhưng, dù sao thì, đó là chuyện của tương lai. Trước hết, chúng ta phải đến được thành phố pháo đài đã. Và với tình hình hiện tại, điều đó có thể là một vấn đề đấy. Sunny trở nên nghiêm túc. Jet nói đúng, trong hai ngày qua, mọi việc diễn ra khá ổn với lực lượng thám hiểm. Nhưng ngày cuối cùng, hứa hẹn sẽ khó khăn nhất, bởi vì họ đang rời khỏi vùng hoang dã và tiến gần đến khu vực xung quanh một khu định cư của con người. Do bản chất của Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng, những khu vực này là nguy hiểm nhất trên lục địa. Dòng chảy liên tục của những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang đổ về các pháo đài để tấn công tường thành. Và càng đến gần một thành phố, mật độ của các Nightmare Creatures càng cao. Việc phải chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Nếu lực lượng thám hiểm muốn đến được cổng của pháo đài, phải, hãy chắc chắn rằng mọi việc diễn ra suôn sẻ trước đã. Chúng ta có thể lo lắng về các legacy sau. Nhiệm vụ trước mắt có lẽ không hoành tráng như vậy, nhưng đó là ưu tiên lúc này. Jet đã từ bỏ giấc ngủ và Sunny cảm thấy đã đủ nghỉ ngơi. Họ rời khỏi góc xe của mình và tham gia cùng thay trên nóc của chiếc xe bọc thép. Kai đang ngồi một mình, lặng lẽ nghiên cứu một cây cung được làm từ gỗ tối màu, xám cho. Vũ khí này tỏa ra một luồng khí bí ẩn, đầy quyền năng, xa lạ và chết chóc. Thật là một thứ kinh khủng. Sunny vẫy tay với cậu ta. Ký ức mới à? Kai rời mắt khỏi cây cung và nở một nụ cười gượng gạo. Phải, tôi nhận được nó sau khi giết Morrigan Grave. Fruit sẽ ác mộng, thật là một cây cung đáng sợ để sử dụng. Thực sự, Sunny muốn yêu cầu được xem qua cây cung sáng trò. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm lớn vang lên từ đâu đó phía trước, và giọng của Effie vang lên qua thiết bị giao tiếp của họ. Chết tiệt, đám sinh vật mà Sunny đã chỉnh sát một giờ trước, chúng đến sớm hơn dự kiến. Chuẩn bị đi, Sunny, Jet và Kai nhìn nhau, sau đó thở dài. Triệu hồi những ký ức tốt nhất của họ, họ đã đánh bại đàn sinh vật, nhưng mùi máu lại thu hút một đàn di cư, khiến đoàn quân viễn chinh phải chiến đấu để vượt qua dòng sinh vật ác mộng. Cuối cùng, đoàn quân cũng phá vỡ vòng vây và thoát ra cánh đồng rộng lớn, nhưng sự im bình không kéo dài. Rất nhanh sau đó, họ phải đối mặt với một trận chiến nữa. Trận chiến này kéo dài và dường như không có hồi kết khi kẻ thù không ngừng láo mình vào các phương tiện đang di chuyển nhanh chóng. Những binh lính thường đã chiến đấu rất kiên cường, dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng những cựu binh của đội quân đầu tiên, những người này cũng đã nếm trải không ít sự khốc liệt của chiến tranh. Tất cả đều bình tĩnh, lạnh lùng và hoàn thành nhiệm vụ của mình, với sự hiệu quả chết chóc, hiệu suất của họ thật hoàn hảo, và tinh thần chiến đấu dường như không thể lay chuyển. Liệu có phải vì đội quân thứ hai chưa từng trải qua sự tuyệt vọng như những người lính tại trung tâm Nam Cực, hay là vì F-Fi và Kai có khả năng truyền cảm hứng tốt hơn Sunny? Cậu không chắc. Dù sao đi nữa, những người thuộc Wolf và Nightsingers đều là những chiến binh dũng cảm và đầy nhiệt huyết. Những người thức tỉnh cũng kiên định như những binh lính thường, mặc dù ít hơn về số lượng, tác động của họ trên chiến trường là vô cùng lớn. Các khía cạnh khác nhau đã phối hợp hài hòa để tạo ra một khu vực chết chóc, không thể xâm phạm quanh đoàn quân. Những con quái vật sống sót qua được khu vực này nhanh chóng bị tiêu diệt bởi những chiến binh cận chiến. Và tất nhiên, ảnh hưởng của bốn Masters là không thể phủ nhận. Effie đóng vai trò tiên phong cho đoàn quân viễn chinh, mở ra con đường đẫm máu cho các phương tiện đi theo. Hình dáng uyển chuyển của cô lướt qua những đám sinh vật ác mộng, để lại sự hủy diệt phía sau. Những sinh vật bị cô tiêu diệt đều bị nghiền nát, như thể một gã khổng lồ vô hình đã dẫm đạp lên chúng khi nó bước qua cánh đồng rộng lớn. Những đòn đánh vào cơ thể bằng thép của Effie vang lên như tiếng chuông, nhưng không bao giờ làm chậm bước chân của cô. Kai thì lơ lửng trên cao, quan sát toàn bộ chiến trường và hạ gục những sinh vật nguy hiểm nhất trước khi chúng kịp tiếp cận đoàn quân. Những mũi tên của cậu dường như có ý thức riêng, luôn xuyên qua những khe hở nhỏ nhất trong lớp giáp của quái vật. Thường thì chỉ cần một mũi tên cũng đủ để hạ gục một sinh vật đáng sợ. Vai trò thứ hai của Kai là bảo vệ đoàn quân khỏi các đợt tấn công từ trên không. Và trong nhiệm vụ này, cậu cũng hoàn thành xuất sắc. Trước thì bảo vệ phía sau của đoàn quân, ngăn chặn những kẻ thù đang truy đuổi. Những ngôi sao ném của cô rơi xuống như mưa sắt, mỗi cái đều mang khả năng hủy diệt của cô. Tấn công trực tiếp vào lõi linh hồn của quái vật, phong cách chiến đấu này chắc chắn tiêu tốn rất nhiều tinh chất. Nhưng đó chính là điều khiến kẻ đoạt hồn trở nên đáng sợ, miễn là cô vẫn tiếp tục giết. Tinh chất của cô sẽ không bao giờ cạn kiệt, và trong trận chiến dữ dội này, chết được tự do tàn sát, bao nhiêu kẻ thù tùy thích. Cuối cùng, Sunny ngồi trên nóc của một chiếc APC, mắt nhắm lại, điều khiển nhiều cái bóng. Trên khắp đoàn quân, những bàn tay đen như mực từ bóng tối xuất hiện từ hư, không để bảo vệ các binh sĩ và ép sinh vật ác mộng xuống đất, giúp việc tiêu diệt chúng trở nên dễ dàng. Đến nay, chưa có ai trong số binh lính tử vong nhờ sự bảo vệ của những cái bóng. Việc giữ an toàn cho toàn bộ đoàn quân không phải là chuyện dễ dàng. Thực tế, chiều dài của đoàn quân vượt quá tầm giác quan bóng tối của cậu và do đó vượt ngoài khu vực mà cậu có thể sử dụng khả năng biến hình cái bóng. Nhưng Sunny đang sử dụng một mẹo nhỏ. Cậu đã đặt 5 cái bóng của mình trải rác dọc theo đoàn quân, mỗi cái hoạt động như một hòn đảo của ý thức cậu, giác quan và khả năng kiểm soát. Cái bóng hoang dã của cậu đã được mở rộng nhiều lần nhờ cách này. Cậu có thể triệu hồi sang để hỗ trợ, nhưng hiện tại Sunny đang kiềm chế không gọi cô ra. Sự thật là cậu muốn giữ sự tồn tại của Sen bí mật. Hầu hết những người đã biết về mối liên kết giữa họ ở trung tâm Nam Cực, hoặc đã chết, hoặc là những người có thể tin tưởng. Ở Nam Cực phía đông, cậu hầu như chỉ hoạt động một mình trong hoang dã, hoặc cùng với chết. Vì vậy Sen chưa từng lộ diện, ngoại lệ duy nhất là Song Seishan. Nhưng lần cuối cô ấy nhìn thấy Sen ra ở hầm mộ dưới thành phố bóng tối. Sen đã thay đổi rất nhiều kể từ đó, cả về ngoại hình và cấp bậc trí thì. Việc kết nối giữa hình ảnh Sen trong quá khứ và hiện tại sẽ gần như là không thể. Còn về huyền thoại Mongro, không ai biết hắn là ai và từ đâu đến ngay từ đầu. Hơn nữa, sau sự kiện Falcon Scott, nhiều người tin rằng Mongro đã hy sinh anh, dũng khí bảo vệ pháo đài cuối cùng. Theo những gì Sunny nghe được, đã có một bộ phim tuyên truyền về cuộc đời và sự hy sinh bi thảm của Tay, kiếm sĩ bí ẩn đó, đang được sản xuất ở MKSC. Cậu dùng mình khi nghĩ đến điều đó. Dù sao đi nữa, hiện tại Sunny vẫn xử lý tốt trận chiến, và cậu muốn giữ Sen làm át chủ bài bí mật thêm một thời gian nữa. Đó là lý do tại sao cậu chỉ triệu hồi cô trong khu vực bóng tối, do đèn lòng bóng tối tạo ra trong trận chiến với Malignant Grapefruit. Nhưng mình không chắc có thể duy trì điều này lâu hơn được không. Khi họ càng tiến gần đến pháo đài, sự tấn công của sinh vật ác mộng càng trở nên dữ dội. Sunny đã gặp nhiều khó khăn, và dự trữ tinh chất của cậu đang nhanh chóng cạn kiệt. Có điều gì đó phải thay đổi, và rất nhanh, điều đó đã xảy ra. Cậu ngửi thấy nó trước khi cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào, khó chịu đột nhiên bị gió mang đến. Sau đó, chiến trường bất ngờ chìm trong một cái bóng khổng lồ. Sunny mở mắt ra và nhìn lên vào thứ đã che khuất mặt trời. Trên đầu họ, hàng ngàn con quạ đen lấp đầy bầu trời, chúng đông đến mức không đếm xuể. Tất cả xoáy tròn như một cơn lốc khổng lồ của bóng tối. Khi cậu đang quan sát, hàng ngàn con quạ đen quay lại với sự đồng bộ kỳ lạ, rồi lao xuống. Những chiếc mỏ đen và móng vuốt sắc bén của chúng phát ra cảm giác chết chóc. Từ khi đến Nam Cực, Sunny đã từng đi qua vô số pháo đài ngầm và tham dự rất nhiều cuộc họp trong những căn phòng không có cửa sổ, đến mức tất cả đều bắt đầu trộn lẫn vào nhau. Chúng đều trông giống nhau và mang lại cảm giác giống nhau. Thậm chí, những người bên trong các phòng này cũng bắt đầu trông giống nhau sau một thời gian. Tuy nhiên,